Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 437, chương 437, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Y học trung tâm, Tết thu đến Adam tỉ mỉ chọn lựa quà sinh nhật về sau. Kiên quyết từ chối Adam đề nghị thực địa khảo sát Lyndon tiên sinh thảm trạng mới. Adam nhìn xem hắn tránh không kịp rời đi bóng dáng, không khỏi cười. Về sau không chừng Tết lại yêu, hoặc là tình yêu tựa như một trận vòi rồng đồng dạng đi, về sau. Hắn chuyện xảy ra hỏi trước một câu, ngươi nghịch súng sao? Không chơi, liền chân thành biểu đạt yêu, nhưng bây giờ đã không thích, cho nên không muốn tiếp tục tổn thương. Chơi, vậy thì cùng vừa xuyên qua lúc bên cạnh là Amazing Amy. Nơi xa xuyết tiểu hồng mạo Juno lúc Adam một cái thể nghiệm. Chia tay là không thể nào chủ động nói chia tay. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ ủy khúc cầu toàn. Để nhà gái chán ghét. Bị động kết thúc chút tình cảm này. Đây tuyệt đối không phải sợ. Mà là tùy thích không vượt khuôn. Cấp cứu. Tình huống như thế nào? Adam khi đi tới. Thấy được hai cảnh sát đứng tại một gian kiểm tra bên ngoài nói chuyện phiếm. Liền hỏi y tá, một nữ sinh viên đại học, chấm ngoặc kép, y tá lập tức lại gần, líu díu đem sự tình ngóc ngách, sinh động như thật nói ra. Princeton đại học, Adam giật mình, mặc dù biết không thể nào là Peggy, hoặc là chơi cosplay Leonard, Elizabeth Plimpton tiến sĩ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đi qua nhìn nhìn. Hai cảnh sát nhìn Adam một cái, liền lại thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nói chuyện phiếm, xuyên thấu qua kiểm tra phòng gấp lá màn cửa, chỉ thấy một cái mỹ nữ một mặt tiều tụy ngồi ở chỗ đó. Trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, run rẩy đánh lên một ngụm, khóe mắt nước mắt đã sớm đem mắt trang đánh tốn. Y tá Carol ngay tại an ủi nàng, cổ vũ nàng kịp thời lấy chứng nhận. Adam lắc đầu rời đi. Vào buổi tối, hoàn chỉnh cố sự tại trong bệnh viện lưu truyền ra tới. Adam sau khi nghe xong, nhịn không được cho trợ lý Lisa gọi điện thoại, để nàng nhiều chú ý Peggy. Sau đó định cho Peggy các nàng mời hai cái nữ bảo tiêu. Sau đó, lại cho Leonard gọi điện thoại, để hắn cũng cẩn thận một chút. Cái niên đại này, Leonard là ổn thỏa tiểu thịt tươi. Đi ra bên ngoài, cũng đặc biệt cần bảo vệ tốt chính mình. Cuối cùng Adam gọi điện thoại cùng Juno trò chuyện lên việc này. Cái này Princeton Đại học nữ sinh viên đại học, nguyên bản lưu lại tại chung cư. Sau đó bạn trai nàng anh em tốt lái xe tới cửa. Nói là bạn trai nàng để hắn tiếp nàng đi qua chơi. Nàng không nghĩ nhiều liền đi. Đến nơi đó, phát hiện bạn trai căn bản không tại. Nhưng có mặt khác hai người nam thanh niên. Bạn trai nàng anh em tốt nói bạn trai nàng còn có một hồi. Đề nghị chơi trước. Sau đó liền bắt đầu uống lên rượu tới. Cuối cùng uống mơ mơ màng màng. Cũng không đợi đến bạn trai nàng. Chấm ngoặc kép, nàng không nói được sao. Đầu bên kia điện thoại. Juno hỏi một câu. Cũng không chờ Adam trả lời. Nàng đã có đáp án. Hiển nhiên nói. Bằng không thì cũng sẽ không nháo đến báo cảnh đi bệnh viện lấy chứng nhận. Ân, Adam cảm giác. Juno cảm xúc không cao. Nghĩ đến nàng một thân phận khác, không khỏi có chút hối hận cùng nàng nói lên cái này. Nhưng cũng chỉ có thể quan tâm nói. Ngươi cùng Karen cũng muốn chú ý một chút. Cái này thế giới người xấu rất nhiều. Xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Juno âm thanh có chút trầm thấp. Adam, ngươi biết rõ toàn nước Mỹ mỗi năm cường kiện án có bao nhiêu sao? Ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Mỗi năm báo cáo cảnh sát chiếm toàn thể nữ tính 20%. T. Adam hít sâu một hơi. Cả kinh nói. Nhiều như thế. Đây vẫn chỉ là báo cáo. Juno âm thanh rất lạnh. Đương nhiên trong này có gần 50%. Là tình lữ hoặc là hôn nhân bên trong. Bất quá đi trừ bỏ những này. Cái tỷ lệ này cũng vượt qua 10%. Tăng thêm không có báo cáo tỷ lệ. Càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Ngươi hôm nay gặp phải sự tình, kỳ thật mỗi ngày đều tại phát sinh, trường đại học và cao đẳng càng là trọng tài khu, tình lữ cùng hôn nhân bên trong tỷ lệ cao như thế. Rất dễ lý giải, bởi vì nước Mỹ yêu đương quá trình. Ba lần hẹn hò liền gôn đánh, có thể kết hôn nhưng rất thận trọng. Tạo thành trong lúc này yêu đương thời hạn dài đến chia đều 4.3 năm. Yêu đương thời hạn nhà gái một khi không thích, liền có thể kiện ngươi cường kiện. Hôn nhân bên trong đồng dạng, cái này xem ra rất bảo hộ nữ tính. Nhưng cao như vậy tỷ lệ rất dễ dàng đánh xuyên cảnh lực. Để cảnh sát thậm chí là toàn bộ xã hội, đều đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Tê liệt, cuối cùng ngược lại tạo thành càng lớn phạm vi bi kịch. Adam nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là hắn biết rõ có việc này, nhưng cũng không biết vậy mà là cái này tỷ lệ. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi Juno trong miệng con số tính chân thực. Lấy Juno vững vàng tính cách, nói ra chữ số tuyệt đối chân thật đáng tin. Cái này để hắn lại nghĩ tới buổi chiều hai người cảnh sát kia. Bọn họ không có chút nào quan tâm, đồng thời lặp đi lặp lại thúc giục nữ người bị hại. Lời nói trong cử chỉ, tràn đầy đều là, ngươi ở không đi gây sự, lãng phí chúng ta thời gian, cảm giác. Bởi vì cái kia cao tới 50% tỷ lệ tình lữ cùng hôn nhân bên trong báo cảnh. Cuối cùng phần lớn là lấy hòa giải rút đơn kiện giải quyết. Tại báo cảnh người đến xem đến, mâu thuẫn giải quyết, tất cả đều vui vẻ. Có thể bị lãng phí đại lượng cảnh lực cảnh sát nhưng đối với cái này căm thù đến tận xương tùy. Các ngươi là đến đùa chúng ta chơi đâu. Cho nên dù cho đám cảnh sát vừa bắt đầu đều là thái độ chính nghĩa. Nhưng vô số lần về sau, đoán chừng cũng đã chết lặng. Chỉ muốn sớm một chút xong việc. Làm sao chúng ta lên đại học vậy sẽ không có gì ấn tượng. Adam không hiểu. Từng cái địa phương không giống. Juno cười lạnh nói. Nữ sinh viên đại học báo cảnh tỷ lệ là thấp nhất. Bởi vì các nàng lo lắng là nhiều nhất. Các nàng còn có quang minh tương lai. Một khi công khai, không những muốn đối mặt các bạn học chỉ trỏ, còn muốn đối mặt vô cùng vô tận nhục nhã. Người nói là tòa án thẩm vấn. Adam hiểu ý. Đúng, Juno nói ra, làm một cái người bị hại. Một khi lên tòa án, liền muốn đối mặt bị cáo luật sư hỏi lại vặn hỏi. Muốn ngươi làm chúng không ngừng lặp lại nói ra sự kiện phát sinh tất cả chi tiết. Ghi nhớ, nơi này là tất cả chi tiết. Nhỏ bé đến rất nhiều lưu bị tác gia đều cảm thấy không bằng trình độ. 99% người đều chịu không được loại này hai lần tổn thương cùng vô tận nhục nhã. Mà lại liền tính ngươi nói đi ra. Bị cáo luật sư cũng sẽ theo từng cái phương diện đến vì bị cáo tìm lý do. Ví dụ như ngươi vì cái gì mặc như vậy gợi cảm. Có phải hay không có ý làm cho người phạm tội. Các ngươi vốn chính là đồng học, bằng hữu, ngươi làm sao có thể chứng minh các ngươi không phải tại yêu đương thời hạn. Cuối cùng hơn phân nửa đều là nữ người bị hại sụp đổ. Tòa án thẩm vấn lấy chứng nhận tiến hành không được. Cuối cùng không giải quyết được gì. Lâu ngày, trường đại học và cao đẳng bên trong phạm tội vẫn như cũ. Nhưng cơ hồ không có cái gì đưa tin. Mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Adam lần nữa hít sâu một hơi. Có muốn hay không ta cho ngươi cùng Karen cũng mời mấy cái nữ bảo tiêu. Adam nhịn không được nói. Không cần, đầu bên kia điện thoại. Juno đột nhiên cười, ý lạnh tản đi, mặc dù nhìn thấy mà giật mình, nhưng còn chưa tới muốn làm gì thì làm công khai phạm tội trình độ. Chỉ cần nhiều chú ý, đừng ra ngoài loạn chơi. Cường kiện phạm phá cửa mà vào vụ án dù sao cũng là số ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam im lặng, số ít không phải là không có A. Đừng lo lắng, Juno tựa hồ nghe đến Adam tiếng lòng, cười nói. Ta cùng Karen mỗi ngày ở chung một chỗ, đều là chơi giao phẫu thuật, thật đụng tới, ha ha, ngược lại là Peggy, người tốt nhất nhìn nhiều bảo hộ một chút, nàng vừa thân ở trường đại học và cao đẳng bên trong, lại không có gì phòng hộ năng lực, nàng có thể là người bảo bối, cẩn thận hơn cũng không đủ a, ta lập tức cho nàng mời 2 cái, không, 6 cái nữ bảo tiêu. Adam không có giống bình thường như thế đánh trả Juno trêu chọc. Nói nghiêm túc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.